Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 7. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng hắn có thể thấy rõ. Ngón tay của nàng đang phát run. Hạ Quý Thần khóe môi khẽ nhấp một chút. Nhìn chằm chằm Quý Ước đầu ngón tay tiếp tục xem mấy giây. Chợt liền động môi. Hắn lời muốn nói, còn chưa tới bên mép. Đưa lưng về phía hắn đứng ở cửa Quý Ức, đột nhiên mở miệng đem Lâm Nhã mới vừa nói lặp lại một lần, chẳng qua là giọng nói không phải từ Lâm Nhã trong miệng nói ra được cái loại này điềm đạm đáng yêu, mà là tràn đầy đùa cợt cùng buồn cười. Thua thiệt ta cho tới nay đối với ngươi tốt như vậy. À, theo Quý Ức tiếng nói kết thúc, nàng âm điệu rất thấp cười khẽ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Nhã, ngươi lúc nói lời này, đều không cảm thấy mặt đau không? Quý Ức, ngươi có ý gì? Rõ ràng là ngươi lợi dụng ta, còn ý đồ trước mặt nhiều người như vậy vu hãm ta. Ngươi chẳng những không có một chút áy náy cùng hối hận. Ngươi còn nói như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Lâm Nhã khóc càng hung, nàng giống như là bị Quý Ức hù đến một dạng, thân thể đều run lẩy bẩy lên. Cả người thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương vô tội, thì có bấy nhiêu vô tội đáng thương. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa nhìn về ánh mắt của Quý Ức, mang theo rõ ràng mất hứng. Quý Ức làm như không nhìn thấy, chẳng qua là mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Nhã. Ta muốn như thế nào? Ta cũng không muốn như thế nào. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Lâm Nhã, ngươi tối nay làm nói tới, là đang, tại cùng ta đùa giỡn, hay là nghiêm túc? Tiểu Ức, đều đến lúc này, ngươi còn không thừa nhận là ngươi hãm hại ta, còn phải trả đũa tiếp tục bêu xấu ta. Trả đũa, cái từ này dùng thật là được, chẳng qua là đến tột cùng là ai trả đũa? Quý Ức không đợi Lâm Nhã nũng nịu lên tiếng xong, liền lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Nàng giọng điệu không cao, có thể giọng nói lại tăng thêm rất nhiều. Không phải cùng ta kéo những thứ này có không có? Ngoặc kép chấm hỏi, giọng nói của Quý Ức không có hữu hảo. Bạc Hà không nhịn được lên tiếng. Tiểu Ức, Quý Ức như cũ coi là không nghe thấy Bạc Hà oán trách. Nhìn Lâm Nhã, tiếp tục chính mình lời mới vừa nói. Tự mình tiếp tục nói. Lâm Nhã, người phải trả lời ta. Người là cùng ta đùa giỡn, hay là nghiêm túc? Tiểu Ức, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Cùng mới vừa một dạng. Lâm Nhã như cũ đi vòng vấn đề của nàng. Quý Ức không nói nữa, mà là trực tiếp đưa tay ra, đem trên cổ tay mang chống nước đồng hồ đeo tay hái xuống. Ta là thật tâm đem ngươi làm bạn, coi như là mới vừa. Ta biết ngươi lợi dụng ta, bêu xấu ta. Lâm Nhã vẫn còn nói. Quý Ức phảng phất không nghe được lời nói của Lâm Nhã một dạng, không coi ai ra gì đè xuống đồng hồ. Đeo tay bên cạnh phím ấn, ngoặc kép chấm chấm, ta mặc dù rất khó chịu, rất tức giận, nhưng ta cũng không có thực sự làm trách ngươi. Quý Ức đưa đồng hồ đeo tay giơ lên bên tai, giống như là tại nghe thứ gì. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn là trong đầu muốn tiếp tục cùng ngươi làm bạn. Quý Ức đưa đồng hồ đeo tay theo bên tai, cầm xuống dưới, ngón tay thật nhanh lại nhấn đến mấy lần đồng hồ đeo tay phím ấn. Ngoặc kép chấm chấm, thậm chí ta đều còn muốn cùng Bạc Hà cùng vẽ một chút nói. Chuyện đêm nay, tự xem như không phát sinh. Chúng ta bốn người người hay là tốt nhất bạn cùng phòng. Tốt nhất bằng, Lâm Nhã trong miệng, phía sau, hữu chữ còn nói không ra lời. Đột nhiên có câu âm thanh vang lên. Tiểu Ức, người có thể hay không giúp ta một việc? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.